Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, thứ 460 chương Phượng Gia Hai Nàng 04. Nói hắn không phải cái hát khúc liệu, nói hắn thua kém này đó tú nữ, mặc dù đây đều là một chút nữ nhân, thế nhưng Ngọc Lưu này ra hỏa ghen, là cho tới bây giờ không phân biệt nam nữ. Phượng Giao chỉ sợ chính mình nói, không thể nghi ngờ là tìm trừu. Ngọc Lưu hiển nhiên là cảm thấy Phượng Giao bị chính mình nói chung. Chột dạ không dám trả lời, trong lòng càng là tức giận, kỳ thực đâu có thế được, cái kia Trương Lang, làm cái gì muốn đi học vài thứ kia lấy lòng Giao Giao. Thực sự là nghĩ nhất bàn tay đưa hắn đánh hồi Trần Châu đi. Tốt nhất vĩnh viễn không muốn tái xuất hiện. Phượng Giao thấy Ngọc Lưu nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận bộ dáng, không khỏi lại có chút hiếu kỳ. Người này đang suy nghĩ gì? Làm ra một bộ nghĩ muốn giết người bộ dáng. Nửa ngày, lão hoàng đế còn đang quyển nhân, dường như cực kỳ nghiêm túc, thỉnh thoảng hội ngẩng đầu nhìn trong điện những thứ ấy nữ tử. Duy nhất không quan tâm mặt trên, cũng chỉ có Ngọc Lưu, Phượng Giao, cùng với bên cạnh Ngọc Mân bàn kia. Nghe cái gì tiểu khúc, bản thái tử không phải nói, vội vàng sinh con trai sao, người đâu nhàm chán, Ngọc Lưu bàn tay ở Phượng Giao bên hông tế tế vuốt ve. Khóe miệng câu khởi một mặt tà mị tiểu ý, Phượng Giao khóe miệng co rúm, này mượn cớ tìm đích thực là hào, rõ ràng là vì mình thú tính, còn nhất định phải xả đến con trai trên người đi, Ngọc Lưu ngươi cũng thật không biết xấu hổ à. Bất thêm che giấu khinh hoàn toàn rơi vào rồi trong mắt Ngọc Lưu. Sắc mặt ửng đỏ, Ngọc Lưu gầm nhẹ nói. Bản thái tử vất vả như vậy, con trai thế nào còn chưa có xuất hiện. Phượng Giao cảm thấy, Ngọc Lưu mặt đỏ, hoàn toàn là bởi vì hắn xem hiểu trong lòng nàng suy nghĩ. Bất quá, hắn còn có thể bởi vậy mặt đỏ. Lúc trước kia điểm ngây thơ vẫn là không có hoàn toàn tan biến đi. Trời biết Phượng Giao có bao nhiêu sao hoài niệm lúc trước cái kia tiểu bạch thỏ như nhau ngây thơ. Ngọc Lưu, nhiều dễ bị bắt nạt a, nhiều dễ mặt đỏ a, nhiều đáng yêu a, nhưng bây giờ thì sao? Ai, Phượng Giao cũng không muốn nói. Hoàn toàn chính là cái đại đuôi sói. Còn là đầy mình ý nghĩ xấu. Phượng Giao bĩu môi, oán hận đảo, ai muốn con trai, không muốn. Cùng ngươi như nhau chẳng phải là muốn tức chết ta. Ngọc Lưu trong nháy mắt biến ủy khuất. Con ngươi đen nhẹ chát. Tựa là bịt kín một tầng hơi nước. Đạo, Giao Giao, ta đâu khí ngươi chết. Ta thế nào không tiếc đâu. Phượng Giao mắt trợn trắng. Được, lại bắt đầu bán manh. Thật muốn hung hăng trà đạp hắn kia trương đáng ghét mặt. Phượng Giao Ngọc Lưu không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình. Mặc dù âm thanh rất thấp. Động tác cũng không lớn, thế nhưng tóm lại là có người chú ý, Ngọc Mân đã là lần thứ hai tương cái chén trong tay bóp nát. Hắn ép buộc chính mình không đi nhìn, thế nhưng hắn lại nhịn không được, như vậy Giao Nhi là hắn chưa từng thấy qua, như vậy dịu ngoan, như vậy hờn dỗi lời nói, Giao Nhi trước đây đâu chưa bao giờ như vậy với hắn. Có phải hay không thuyết minh? Trước đây Giao Nhi căn bản cũng không phải là chân chính thích hắn đâu. Ngọc Mân trong lòng một trận đau nhói, dường như có một tay nắm thật chặt trái tim của hắn. Cái loại cảm giác này, đau kỳ dục ngạt thở, Ngọc Mân công lực không kém, cho nên hai người đối thoại, hoàn toàn nghe lọt vào trong tai. Đương Ngọc Lưu nói đến con trai thời gian, Ngọc Mân cảm giác mình tâm cũng không biết cảm giác. Bọn họ cùng phòng lâu như vậy, hơn nữa Ngọc Lưu chỉ có Phượng Giao một phi tử, ngày ngày ngủ cùng một chỗ, sao có thể không có đứa nhỏ đâu. Nghĩ đến đứa nhỏ, Ngọc Mân trong lòng càng là khủng hoảng, nếu là ở hắn giết tử Ngọc Lưu trước, Phượng Giao đã mang thai, kia lại nên như thế nào? Ngọc Mân thống khổ xoắn suýt đều bị ngồi bên người Phượng Thanh nhìn ở trong mắt. Nhưng là của Phượng Thanh tâm tình hơn hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Vừa rồi vô ý nhất bỉ, nàng nhìn thấy Ngọc Lưu đối Phượng Giao tà mị tiểu ý. Như vậy dịu dàng, đáy mắt yêu say đắm thâm trầm như vậy, Hình như này trong điện chỉ có hai người bọn họ bình thường. Hết chương.